Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693. Tại sao lại là hắn? Đối với đã từng hàn xương thành Diệp gia, Diệp Băng tự nhiên là không cảm giác, thậm chí còn một lần cực kỳ chán ghét, chỉ là bởi vì quan hệ của cha, lúc này mới không có Tại Mạnh sau khi lớn lên đuổi tận giết tuyệt. Về sau phụ mẫu bị Băng Thần Điện bắt đi, Diệp Hồi đột nhiên tìm đến, đem làm tộc trưởng Diệp gia tín vật ngọc giác cùng tộc sử giao cho Diệp Băng. Làm cho hắn rốt cục biết Diệp thị nhất tộc, không chỉ có riêng chỉ có Hàn Xương thành chi nhánh đơn giản như vậy. Đã từng Diệp thị nhất tộc, đó là tại Huyền Băng đảo đều cực kỳ cường thế một cái gia tộc cự phách. Chỉ là về sau tại Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện liên thủ phía dưới. Sinh sinh hủy diệt, chỉ còn lại có mèo con hai ba con tồn tại xuống dưới. Còn phải tránh né hai đại thần điện truy sát, bây giờ Diệp Băng đã đem cái kia Băng Thần Điện coi là địch nhân lớn nhất. Mà muốn đối phó địch nhân như vậy, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể cứu ra phụ mẫu. Cho nên Diệp Băng tiến về Băng Thần Điện bước đầu tiên, chính là tìm được trước khả năng này tồn tại Diệp gia tộc nhân. Có lẽ những Diệp gia tộc kia mọi người, có thể cấp cho chính mình một chút trợ giúp cũng khó nói. Trong tay chỉ có một bản tộc sử sách nhỏ, còn có cái này một khối ngọc giác, Diệp Băng vẫn luôn không có đầu mối. Tương truyền Huyền Băng đảo diện tích, thế nhưng là cùng toàn bộ ngoại băng vực một dạng lớn. Tại dạng này lớn trong khu vực, muốn tìm ra đã xuống dốc Diệp gia tộc nhân, hay là một cái chỉ biết là trốn đông trốn tây Diệp gia. Có thể nghĩ có bao nhiêu khó, thậm chí là so mò kim đáy biển còn khó hơn mấy phần. Chỉ là Diệp Băng không có nghĩ tới là, tại cái này trong lúc vô tình tham gia một lần hãm vân thành cỡ lớn đấu giá hội phía trên. Vậy mà liền có thể gặp được một kiện cùng Diệp gia ngọc giác sinh ra phản ứng đồ vật. Diệp Băng tự nhiên là không biết loại kia liên hệ đến cùng là cái gì. Nhưng hắn lại là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cùng Huyền Băng đảo Diệp gia có liên quan đồ vật. Nếu có thể hoa 2.000 vạn kim tệ, liền có thể tìm ra cái kia xà linh hoa cùng ngọc giác ở giữa chân chính liên hệ. Từ đó nhờ vào đó tìm tới Huyền Băng đảo Diệp gia tộc nhân. Vậy cái này bút tiền thế nhưng là tiêu đến quá đáng giá. Đối với những vật này, ngoại nhân tự nhiên là tuyệt không cảm kích. Cho nên bọn hắn đối với Diệp Băng ngoan đại đầu khí chất, là lý giải được càng ngày càng khắc sâu. Thậm chí những này tới tham gia đấu giá hội người tu luyện đều đang nghĩ. Sau đó những cái kia vật đấu giá cũng không cần lại đấu giá. Tất cả đều lấy 2.000 vạn một kiện giá trị bán cho Diệp Băng được. Đương nhiên đây là tuyệt đối không thể nào. Theo thứ 5 kiện vật đấu giá tiến vào đấu giá quá trình. Ánh mắt mọi người hữu ý vô ý đảo qua thiếu niên áo trắng kia. Chỉ thấy được vị này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vậy mà không có chút nào động tĩnh, cái này tựa hồ cũng không thể bỏ đi những cái kia đấu giá người lo lắng. Bọn hắn mỗi gọi một lần giá, cơ hồ đều về nghiêng đầu nhìn thiếu niên áo trắng kia một chút. Trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần tên kia ra giá, chính mình liền tranh thủ thời gian im ngay. Mà cuối cùng cái này thứ 5 kiện vật đấu giá, bị một vị nhất phẩm linh quân mặt mũi tràn đầy không thể tin cạnh tranh thành công thời điểm. Đám người cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia áo trắng tiểu tử, lần này vậy mà chưa hề đi ra quấy rối. Hắn không phải là cùng cái kia tứ đại thành chủ có thù à. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là nghĩ đến khả năng này. Dù sao vừa rồi Diệp Băng đập đến 4 kiện vật đấu giá, đều là tứ đại thành chủ coi trọng, bởi vậy cũng đem 4 vị cường giả tất cả đều đắc tội. Chỉ là thiên địa lương tâm, Diệp Băng thật không phải là cố ý phải đắc tội cái kia 4 tôn cường giả. Hết thảy đều là trời xui đất khiến thôi, cái kia 4 kiện đồ vật, với hắn mà nói cũng là tác dụng cực lớn a. Từ thứ 5 kiện vật đấu giá bắt đầu, cái này một buổi đấu giá mới xem như chân chính tiến nhập bình thường quá trình. Làm cho đám người có một loại trở lại quỹ đạo cảm giác. Bất quá trong thời gian này Diệp Băng cũng mở miệng cạnh qua mấy lần giá. một khi có hắn mở miệng thời điểm, tất cả mọi người là hành quân lặng lẽ, ngược lại là để Diệp Băng không có hoa phí quá nhiều đại giới. Liền đem cái này mấy kiện đồ vật đập tới trong tay. Dù sao Diệp Băng cuối cùng không phải hoan đại đầu, vừa rồi cái kia bốn kiện đồ vật, chỉ là bởi vì đối với hắn tác dụng cực lớn, hắn mới tận hết sức lực trực tiếp ra một cái giá cao nhất. Cũng là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chỉ là như vậy vừa đến, làm cho tất cả mọi người có một loại cảm giác, cho rằng chỉ cần là thiếu niên mặc áo trắng này coi trọng đồ vật, chính là nhất định phải được, uổng phí đi cạnh tranh, cuối cùng cũng chỉ sẽ cùng cái kia tứ đại thành chủ một dạng. Bị hắn tài đại khí thô khí thế, cho làm cho đầy bụi đất mà thôi. Kể từ đó, trên đài đấu giá Ngọc Noãn coi như có chút u oán. Bởi vì một khi Diệp Băng ra giá, những người khác liền không lại đấu giá, làm cho nguyên bản có thể đánh ra giá cao hơn ô vật đấu giá. Cuối cùng chỉ là lấy một cái bình thường giá cả thành giao. Lúc này Ngọc Noãn, tựa hồ là quên lúc trước bốn kiện vật đấu giá, Diệp Băng cho Vạn Bảo Thương Hội mang tới lợi nhuận lớn bao nhiêu. Thương nhân đều là trục lợi, một kiện đồ vật bán được giá cao, cũng không thể nói một món đồ khác liền muốn bán giá thấp a. Bọn hắn hận không thể đem mỗi một kiện vật đấu giá lợi ích tối đại hóa. Chỉ là bởi vì Diệp Băng cái này không theo lẽ thường ra bài quỷ dị tồn tại. Đem lần này cỡ lớn đấu giá hội, cũng làm được có chút quỷ dị cùng khó dò. Phía dưới là lần này đấu giá hội thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. Thời gian rất nhanh liền trôi qua hơn phân nửa trời. Trận này 3 tháng một lần cỡ lớn đấu giá hội, cũng kém không nhiều tiến nhập hồi cuối. Nghe được Ngọc Noãn trong miệng thanh âm phát ra, rất nhiều người đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Mặc dù Diệp Băng tại vừa lúc bắt đầu náo động lên không ít con thiêu thân. Nhưng từ thứ 5 kiện vật đấu giá bắt đầu, cùng trước kia đấu giá hội cũng không có cái gì hai loại. Rất nhiều người đều đập tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Bất quá vừa nghĩ tới mỗi lần đấu giá hội vật chân quý nhất, đều sẽ đặt ở sau cùng thời điểm, đám người trong nháy mắt thu lại tâm thần, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đem một cái nào đó khay cho mang lên thị nữ. Muốn biết cái này thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. Đến cùng là cái gì khó lường đồ vật. Ha ha, rốt cuộc đã đến, giữa sân có lẽ chỉ có Diệp Băng một người. Mới tại thị nữ kia tiến lên trước tiên, cảm ứng được cái kia khay bên trong rốt cuộc là thứ gì. Bởi vì món đồ kia, chính là hắn tự mình rèn đúc đi ra đó a. Cái này thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. Nói đến ta Vạn Bảo Thương Hội còn muốn cảm tạ một người. Hắn chính là Diệp Băng tiểu ca. Ngọc Noãn cũng không có trước tiên đi để lộ cái kia trên khay vải đỏ. Mà là nói cười tha thiết đem tầm mắt chuyển đến Diệp Băng trên thân. Trong miệng nói ra, đem tâm thần của mọi người. Tất cả đều hấp dẫn đến thiếu niên mặc áo trắng này vị trí. Tại sao lại là hắn? Khi mọi người nghe Ngọc Noãn trong miệng danh tự. Nhìn xem cái kia sắc mặt bình tĩnh thiếu niên áo trắng lúc. Trong lòng cũng không khỏi có chút phát điên, thầm nghĩ mới thoát khỏi tiểu tử này bóng ma một đoạn thời gian. Tại sao lại xuất hiện, cái này thật đúng là âm hồn bất tàn a, nhất là cái kia tứ đại thành chủ cùng huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc. Sắc mặt càng là một mảnh đen kịt, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. Lại muốn thành vì cái kia áo trắng tiểu tử vật trong túi sao? Có lẽ giữa sân tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn nhưng không biết Diệp Băng ủy thác Vạn Bảo Thương Hội đấu giá hạ phẩm tiên khí sự tình. Nếu vật kia cùng Diệp Băng có quan hệ, rất có thể liền rốt cuộc không có phần của bọn họ. Convert by Lucario, hết chương.